Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 616, đần độn vô vị thần tộc lão tổ. Xâm lấn người khác vũ trụ thực sự là quá không hiếu hảo. Này không phải chúng ta Ngân Hà vũ trụ tác phong. Hơn nữa điều này cũng có nhục ngài danh tiếng. Sau một ngày, La Thiên đứng Lâm Diệu bên cạnh, làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Lâm Diệu thấy hắn đều gọi chúng ta Ngân Hà vũ trụ, trong lòng có chút không nói gì, lạnh nhạt nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Diệu đã nhận rõ người này. Tuy rằng cái tên này sống không biết bao nhiêu năm, nhưng trong nội tâm nhưng là một lão không tu. Không cần mặt mũi, căn bản không hề có một chút thần cảnh cường giả dáng vẻ. La Thiên nghe vậy tinh thần chấn động, đến gần rồi điểm nhỏ giọng nói, chúng ta làm bộ vô ý khai thông đi cái khác vũ trụ đường nối. Cái khác vũ trụ nếu như phát hiện chúng ta nơi này là đã từng nguyên tổ nơi sinh ra, nhất định sẽ xâm lấn chúng ta. Đến thời điểm, ha ha ha, thấy La Thiên một mặt cười xấu xa. Lâm Diệu nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cái tên này khả năng là xâm lấn thất bại, có chút trong lòng không thăng bằng, mới nghĩ ra biện pháp như thế. Đến thời điểm nếu như cái khác vũ trụ cũng đã trở thành hắn dưới trướng, cái kia La Thiên cái tên này khả năng sẽ thoải mái rất nhiều. Câu cá vẫn có thể xem là một biện pháp hay, bất quá chúng ta thời gian nhưng là không nhiều. Lâm Diệu trầm tư một lát sau nhẹ giọng nói rằng, tổng cộng cũng chỉ còn lại thời gian một năm, nghiêm túc an bài xuống, e sợ thời gian sẽ không quá đủ, không cần phức tạp như thế, chỉ cần bọn họ vũ trụ có người lại đây điều tra, chúng ta liền cho hắn an cái xâm lược tội danh, cái kia không phải xong việc. Hơn nữa ngươi phải biết, lúc trước nguyên tổ nhưng là lôi cực hận thù sâu. Chân chính tính ra, chúng ta La Thiên vũ trụ cùng các ngươi vũ trụ cừu hận đều xem là tiểu. La Thiên bĩu môi một cái nói, cái kia chuyện này ngươi đi sắp xếp, lấy thực lực của ngươi, cũng không có vấn đề đi. Lâm Diệu nhìn La Thiên một cái nói, không, không thành vấn đề. La Thiên vội vã đáp ứng, sau đó đắc ý mà chạy ra ngoài, nói thật. Từ khi đầu hàng sau khi, trong lòng hắn thập phần uất ức, bây giờ có phát tiết máy sẽ tự nhiên không thể bỏ qua. Cái khác vũ trụ mạnh hơn cũng không có thánh tôn đỉnh cao cường giả. Lấy hắn thánh tôn trung kỳ thực đủ sức để quét ngang. Thực sự không được, không chả có Lâm Diệu chỗ dựa sao? Bây giờ Lâm Diệu thủ hạ cường giả nhưng là không ít. Không nói những khác. Liền cái kia thánh tôn cảnh đỉnh cao thiểm linh tộc, thực lực liền không yếu hơn hắn. Ngoài ra, còn có hai chiếc siêu cấp chiến hạm. Tuy rằng Ngân Hà số 1 trước chiến đấu phá tổn chút, nhưng không tốn thời gian dài, liền có thể sửa tốt. Nghĩ tới đây, La Thiên bước nhanh hơn. Thời gian một năm, hắn có thể chiếm được tăng nhanh tiến độ, tranh thủ đem cái khác 8 đại vũ trụ đều bắt. Đến thời điểm hắn đầu hàng liền có vẻ không như vậy mất mặt. Lại qua mấy ngày, Lăng Vân thần tộc mẫu tinh truyền đến cực động tĩnh lớn. Mạnh mẽ nguyên lực ánh sáng xông thẳng lên trời. Sau đó một ánh kiếm đột nhiên xuất hiện. Ha ha, thánh tôn cảnh, bản tọa rốt cục trở thành thánh tôn. La Thiên vũ trụ, chuẩn bị chịu đựng lửa giận của ta đi. Ngay ở người sở hữu ngưng thần nhìn về phía ánh kiếm thời điểm, một cực kỳ hưng phấn âm thanh truyền khắp toàn bộ Lăng Vân thần tộc mẫu tinh. Lão tổ xuất quan. Lăng Vân nhìn về phía mẫu tinh thần sơn vị trí lẩm bẩm nói. Chỉ bất quá hắn trên mặt vẻ mặt trừ vui sướng ở ngoài, càng nhiều nhưng là lúng túng. Còn nhường La Thiên vũ trụ chịu đựng lửa giận, lão tổ ngài sợ là không biết. Hoa sớm tàn, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, một hăng hái ông lão liền xuất hiện ở trước mặt hắn. chính là Lăng Vân lão tổ. Chúc mừng lão tổ lên cấp thánh tôn cảnh. Nhận ra được lão tổ khí tức trên người sau, Lăng Vân quỳ một gối xuống ở đất chúc mừng nói: này xác thực là đại hỷ việc. Đúng rồi, Lăng Hạo tên kia đây, làm sao không ở mẫu tinh trên? Lăng Vân lão tổ sờ soạng một cái râu mép, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Còn hắn chờ mong cái gì? Không biết được, Lăng Hạo tộc trưởng lúc này ở ngân hà số 1 trên tu hành, không ở mẫu tinh trên. Lăng Vân lão tổ nghe vậy mắt sáng lên, nhỏ giọng nói: thằng nhóc con, ta là thứ mấy cái xuất quan? Xem ngươi sao rất giống không kinh hỉ như vậy. Có phải là ở ta trước đã có rất nhiều lão tổ xuất quan? Lăng Vân nghe vậy sững sờ, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Chính mình lão tổ, hắn thật không muốn đả kích, nhưng hắn cũng không thể nói dối. Lão tổ, ngài là thứ hai xuất quan. Một tháng trước, Hạo Thiên lão tổ cái thứ nhất xuất quan, thành tựu thánh tôn cảnh giới. Nghe nói như thế, Lăng Vân lão tổ dậm chân, có chút ảo não, tự lẩm bẩm: Hạo Thiên lão tổ lão nhân kia dĩ nhiên còn nhanh hơn ta một tháng. La Thiên vũ trụ phòng trừng đều bị hắn giết đến tan tác đi. Cũng không biết có hay không cho ta lưu một điểm. Không được, ta đến mau mau đi chiến trường, tuyệt đối không thể cho mặt sau những lão gia hỏa kia để lại. Nghe được lão tổ nói nhỏ, Lăng Vân có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: lão tổ đại nhân, chiến tranh đã kết thúc. Lăng Vân lão tổ nghe vậy sững sờ, đột phá thánh tôn cảnh vui sướng hoàn toàn biến mất, thật vất vả đến cảnh giới này, đang chuẩn bị đại hiển thần uy, kết quả chiến tranh nhưng kết thúc, điều này làm cho hắn tìm ai nói lý đi. Hạo Thiên lão gia hỏa, tay thật nhanh a. Nói xong lời này, Lăng Vân lão tổ vẻ mặt biến đổi, nghĩ đến một khả năng khác, cả người ngữ điệu đều trở nên lạnh lẽo lên. Lăng Vân, Hạo Thiên lão tổ tên kia vô địch rồi, không có vong ân phụ nghĩa chứ? Hắn hỏi lời này cũng không phải bắn tên không đích, dù sao đổi vị suy nghĩ một hồi, trở thành vô địch thánh tôn, không muốn lại thần phục với người khác dưới trướng cũng chút bình thường. Có điều hắn có thể không phải loại người như vậy. Nếu như Hạo Thiên lão tổ thật sự dám phạm thượng, hắn không ngại ra tay. Bình định, Lăng Vân thấy lão tổ vẻ mặt biến hóa, trong lòng càng bất đắc dĩ. Lấy Lâm Diệu thực lực hôm nay, ai dám phạm thượng, cái kia không phải tìm đường chết sao? Lão tổ, Hạo Thiên lão tổ không phải loại người như vậy. Hơn nữa kết thúc chiến tranh cũng không phải hắn. Không phải hắn, vậy là ai? Lần này, Lăng Vân lão tổ có chút không hiểu rõ nổi. Là Lâm Diệu đại nhân. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến thánh tôn đỉnh cao. Chúng ta vũ trụ cũng đổi tên Ngân Hà vũ trụ. Mặt khác, La Thiên vũ trụ hoàn toàn trở thành chúng ta lệ thuộc. Bọn họ đứng đầu vũ trụ La Thiên thánh tôn trở thành Lâm Diệu đại nhân dưới trướng đại tướng. Cái gì? Lăng Vân lão tổ cả người sững ở nơi đó, vẻ mặt khiếp sợ đến cực điểm. Hắn đây là bế quan bao lâu? Làm sao toàn bộ vũ trụ trở nên như thế xa lạ? Thằng nhóc con, ta bế quan bao lâu? Có phải là hàng trăm hàng ngàn năm? Không có, mới 3 năm. Chuyện này, Mã Đức, làm sao có khả năng? Ngoặc kép, sau đó 1 tháng, thần tộc lúc trước bế quan mấy đại lão tổ lần lượt xuất quan, tất cả đều đột phá đến thánh tôn cảnh. Có điều sau khi xuất quan, khi biết chiến tranh đã kết thúc, Lâm Diệu đã thánh tôn đỉnh cao thời điểm, những lão tổ này nhất thời đều cảm thấy đần độn vô vị lên. Thật vất vả mới đạt đến thánh tôn, kết quả hoa gì nhi đều cảm tạ, vị này ai cũng sẽ cảm thấy vô vị. Có điều khi nghe đến linh tộc sắp xâm lấn tin tức sau, bọn họ lại trở nên phấn chấn lên. Cũng còn tốt, này mới vũ trụ vẫn như cũ có bọn họ đất dụng võ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.